Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Phải kết thúc, dưới đĩa đèn thì tối a dưới đĩa đèn thì tối. Đừng nhìn Fred hiện tại không nói một lời nhìn chằm chằm Sable ai dáng vẻ. Trên thực tế hắn tâm đã sớm loạn, suy nghĩ không biết tại chú ý chỗ nào. Chỉ mong người có thể sớm một chút phát hiện đi. Kurotaku rời ánh mắt. Sableye loại này Pokemon là không có năng lực công kích. Hoàn toàn không phải là mìa nào đối thủ. Thứ năm sân đối chiến. Nơi này là Rosa vị trí. Nàng cũng cùng Fred, hãm sâu đang khổ chiến bên trong. Chỉ bất quá cùng do dự không tiến. Không dám vào công mìa nào khác biệt. Nàng là tại cùng đối thủ đối oanh. Đúng vậy, đối oanh, ngọn lửa cùng ngọn lửa, lôi điện đối lôi điện. Sandalua, Kurotaku nhìn xem con kia lớn lên giống cổ lão kiểu dáng châu Âu đèn treo. Nhưng nến diễm là màu u lam Pokemon, nhẹ giọng gọi ra tên của nó. Đây chính là một loại tương đối nguy hiểm Pokemon. Tại một ít trong ghi chép, nó sẽ lấy nhân loại linh hồn vì nhiên liệu, để cho mình ánh nến kéo dài tuổi thọ. Có rất ít loại này gọn gàng dứt khoát phải nhân loại tính mệnh Pokemon tồn tại. Bình thường lấy Ghost thuộc tính chiếm đa số, mà Sandalua đối diện thì là một con quanh thân mọc đầy bộ lông màu vàng. Làn da lại hiện ra màu xanh thảm chó hình Pokemon. Đương nhiên đó là Manectric. Movin City đạo quán trên nơ vương bài, có được không thấp chủng tộc giá trị, còn có thể Mega, so với ai khác trước hao hết thể lực. Hiện tại lưu hành chơi như vậy à? Kurotaku không biết nên làm gì đánh giá. 29 tiến 15 cứ như vậy liều không thể nghi ngờ là rất thua thiệt. Đối trainer bản thân tinh thần áp lực cũng rất lớn, nhưng đã tình trạng đã như thế. Có thể làm liền chỉ có gặp chiêu phá chiêu, tận lực tồn tại tinh lực. May mắn hắn có bàn tay vàng, nếu không tất nhiên sẽ lâm vào cùng cấp quính cục. Kurotaku thầm than một tiếng, chiêu thức cái đồ chơi này có thể nói là tương đương chí mạng. Trực tiếp đứng người lên, tại Motohiroshi nghi hoặc bên trong, Kurotaku co rút lấy khóe miệng nói ra chính mình muốn đi nhà xí. A. Thật có lỗi. Motohiroshi vội vàng chắp tay trước ngực xin lỗi. Hắn còn tưởng rằng Kurotaku muốn đi hiện trường nhìn. Đang định cùng đi đâu? Cấp tốc đi nhà cầu xong, Kurotaku rửa sạch sẽ tay dùng máy sấy thổi khô. Đi ra ngoài, đối diện, một cái tiểu xảo bóng người vội vàng không kịp chuẩn bị nhào vào trong ngực của hắn. Cẩn thận. Kurotaku nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được bóng người cánh tay. Không cho nàng ngã dưới đất, cửa nhà cầu cũng không thế nào làm chỉ toàn. Bóng người phát ra, ai u, tiếng gào đau đớn. Đứng vững vàng thân thể sau liền bưng kín cái mũi, lui về phía sau hai bước. Ngươi, đi đường không nhìn đường a. Người kia lớn tiếng trách cứ Kurotaku, ngoặc kép chấm chấm. Là ngươi à, Kurotaku nghiêng đầu một chút, lúc này đứng ở trước mặt hắn người đương nhiên đó là buổi sáng gặp qua một lần tóc vàng song đuôi. Ngựa tiểu quỷ, tóc vàng tiểu quỷ giật mình, thấy rõ ràng Kurotaku hình dạng sau giận tím mặt, nguyên lai nà ní, gia hỏa này dùng tay che mũi, âm sắc cũng thay đổi, lần sau đi đường cẩn thận. Kurotaku vứt xuống câu nói này. Thác thân liền đi, đầu óc hỏng mới cùng nàng vướng víu không rõ. Một hồi còn có tranh tài đâu. Tóc vàng tiểu quỷ gặp Kurotaku nghĩ, trốn. Vội vàng đưa tay đi bắt. Có thể nàng chỗ nào đuổi được Kurotaku. Một cái lảo đảo lại suýt chút nữa ngã sấp xuống. Dừng lại, người cái này mộ phần chứng. Mộ phần chứng, Kurotaku nghe xong, đi nhanh hơn. Một bộ ngãnh ngáng dáng vẻ, tóc vàng tiểu quỷ sai điểm không có khí khóc, người khóc mặc cho người khóc, quay người coi như ta thua. hai người đụng cùng một chỗ hoàn toàn là tiểu quỷ này chạy trước tới nồi. Bằng không hắn cũng không trở thành cùng nàng đụng vào, mà lại nhà vệ sinh đi ra vị trí vừa lúc là cái chỗ ngoặt. Kurotaku cũng sẽ không thấu thị. 2 phút đồng hồ về sau, Kurotaku trở lại lều vải, phát hiện Fred cùng Rosa đã trở về, lại biểu lộ nhẹ nhõm, liền biết bọn hắn hơn phân nửa là thắng. Fred đối Kurotaku vẫy vẫy tay, Kurotaku tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Làm sao thắng? Huy nó 3 phát acrobatics, tạp kỹ, không cho nó dùng moonlight, ánh trăng, cơ hội, liền thắng, thành công tấn thăng. Fred thần sắc buông lỏng. Acrobatics, tạp kỹ, có một cái hiệu quả đặc biệt là Pokemon tại không mang theo đạo cụ tình huống dưới, có thể cấp cho đối thủ gấp 2 tổn thương, dù là không phải bổn hệ cũng rất khả quan. Kurotaku khoe nói, lợi hại, tại loại này khẩn trương không khí ở trong có thể tỉnh táo lại phát hiện đối thủ tiểu động tác. Fred đã có một cái ưu tú trainer phẩm chất. Quá khen, quá khen, Rosa nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Fred khiêm tốn nói, Kurotaku đeo ánh mắt rời về phía Rosa. Nói thế nào? Motoiroshi chen miệng nói, Rosa Sanderlua đang kéo dài sử dụng flamethrower, phun lửa, tình huống dưới, áp đảo magnetic flamethrower, phun lửa, bổ sung 1 phát xe đầu bô, quả cầu hắc ám, liền kết thúc, áp đảo, đoán chừng là con kia magnetic thể lực không tốt đi, bất quá đánh đối chiến liều thể lực thắng là thật lợi hại. Người bình thường thật không có dũng khí đó. Rosa bĩu môi, chính nàng cảm thấy có chút mất mặt. So với Kurotaku cho tới nay gọn gàng giải quyết đối thủ, nàng lộ ra quá kéo dài. Tiếp xuống chính là 15 tiến 8 tranh tài. Lần này cùng trước đó, cũng biết luôn không một người, nhưng người này sẽ không tấn thăng. Hắn sẽ cùng 7 cái bị thua người cùng một chỗ chung 8 người quyết ra trước 8 người cuối cùng. Tuyển, nghe đối bị thua 7 người kia rất không công bằng đúng không? Cho nên Kurotaku mới nói vô cớ đại lượng tiêu hao tinh lực là một chuyện rất ngu xuẩn. Vạn nhất tại 15 tiên tiến 7 trong trận đấu lật xe, liền muốn nhiều đánh 3 trận, siêu mệt được chứ? Nha! Đối chiến đơn liệt đi ra, Motohiroshi chỉ vào HDTV, 3 người đem ánh mắt bắn ra đi qua, đều thấy được đối thủ của mình ảnh chân dung cùng tính danh. Lại là nàng. Kurotaku trừng mắt nhìn, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền gặp sáng hôm nay cố ý để ý cái kia mặc thanh lương bikini lạt muội. Nàng Empoleon cho Kurotaku ấn tượng thật sâu. Hải Long quyển đồng dạng Whirlpool hoàn toàn hẳn là anime bên trong mới có thể xuất hiện trang cảnh. Bên cạnh Motohiroshi phát ra một tiếng kêu rên. A, là ta nhất không giải quyết được loại hình. Water thuộc tính trainer, Water thuộc tính. Kurotaku khẽ giật mình, chợt đem ánh mắt xoay qua chỗ khác. Phát hiện Motohiroshi đối thủ là một cái dáng tươi cười ôn hòa, đầu đội màu lam khăn trùm đầu nam tử. Hắn dùng cái gì Pokemon? Kurotaku tận khả năng thu thập tuyển thủ tư liệu. Fruit thay Motohiroshi hồi đáp. Pelipper cùng Poliwrath sẽ dùng liên miên bất tuyệt màn mưa đến quấy nhiễu đối thủ ánh mắt. Mà lại cái kia chỉ Pelipper sẽ dùng Hurricane, gió bão, màn mưa, Hurricane, gió bão. Đây không phải là ngày mưa đội A. Ta không nghĩ là nhanh như thế bại lộ ta Pokemon A. Motohiroshi cảm giác được một trận đau răng. Cho đến nay hắn tự bộc lộ ra Tokoro. Nhưng nếu như đối đầu người kia 2 cái Pokemon, Tokoro khẳng định là không đáng chú ý. Không nhìn Motohiroshi phiền não, Kurotaku quay đầu nhìn về phía Rosa. Bởi vì cùng Rosa đối chiến người là trước kia 4 người ở trong thư quyển khí nam hài. Đã lấy ra Pokemon là Tangrowth cùng một con đầu lâu giống tường thành Bastiodon. Cường độ rất cao, nhất là tăng growth, người khác power whip, cường lực quất, là một cây dây leo. Nó power whip, cường lực quất, trong lúc nhất thời đều đếm không hết. Nhìn ta làm gì? Ta có lòng tin. Rosa đối Kurotaku liếc mắt. Kurotaku thu hồi ánh mắt. Rosa cùng người kia các Pokemon chênh lệch đẳng cấp không lớn. Ai thắng ai thua tạm thời không được biết. Bất quá, cộp cộp cộp, bên tai truyền đến có người hướng hắn nơi này chạy thanh âm. Kurotaku nghiêng người sang, kinh ngạc phát hiện người tới lại là cái kia tóc vàng tiểu quỷ. Đến mức đó sao? Đều đuổi tới đến đây. À, quả nhiên ở chỗ này. Người cái này không có lễ phép ra hỏa. Tóc vàng tiểu quỷ chạy đến Kurotaku trước mặt. Xanh thảm ngón trỏ hướng về phía chóp mũi của hắn. Một bộ lửa giận ngút trời biểu lộ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói không cần thiết a. Nếu như ngươi cảm thấy không cao hứng ta có thể cho ngươi xin lỗi. Thật xin lỗi. Kurotaku biểu hiện tương đương thành khẩn. Chỉ cần tóc vàng tiểu quỷ cách hắn xa một chút. Nói 10 lần hắn cũng nguyện ý a. Không nghĩ tới Kurotaku như thế gọn gàng mà linh hoạt nói xin lỗi tóc vàng tiểu quỷ ngây ngần cả. Người, hồi lâu sau nhìn một chút nét mặt của hắn, gặp Kurotaku ánh mắt chân thành tha thiết, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngượng ngùng cảm xúc. Nhưng nàng vẫn là quật cường nói ra, biết liền tốt, lần sau đi đường cẩn thận một chút. Tóc vàng tiểu quỷ càng nói thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng dứt khoát đem lời còn lại nuốt trở về. Giải quyết, tiểu hài tử chính là dễ lừa gạt. Kurotaku trong lòng cười thầm một tiếng. Đừng nhìn tiểu hài tử tuổi còn nhỏ. Trên thực tế tự tôn một điểm không thể so với người trưởng thành ít đến đi đâu. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng, chính bọn hắn sẽ ngại phiền phức rút lui. Motohiroshi tại bên cạnh chớp mắt, hỏi. Kurotaku, nàng là muội muội của ngươi sao? Không, ta là con một, làm sao có thể? Tóc vàng tiểu quỷ lớn tiếng cãi lại, ánh mắt liếc một cái Kurotaku mặt, gương mặt nhỏ bé không thể nhận ra đỏ hồng. Ta mới không có lớn lên. Lớn lên cái gì? Kurotaku ngoài cười nhưng trong không cười. Muốn nói gì, nhưng ra phủ đỉnh loa đánh gãy. Mời Kurotaku tuyển thủ, Motohiroshi tuyển thủ, quảng bá liên tiếp báo 14 danh tự. Hả? Không có dũng cảm cũng. Cho đến nay Kurotaku mới phát hiện luân không thứ 15 người đúng là Silver Đại hội Bát Cường. Dũng cảm cũng, hắn lần nữa nhìn, phát hiện tóc vàng tiểu quỷ tại trên danh sách đối thủ là một cái thô kệch đại hán. Đại thúc phối la lị. Tốt hòa hợp a tương đương quay đầu nhìn xem tóc vàng tiểu quỷ. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng đang nhìn hắn. Đồng thời còn vẻ mặt thành thật nói. Ta tại Bát Cường chờ ngươi. Đừng để ta thất vọng. Nhường ngươi thất vọng. Chúng ta có làm qua cái gì ước định sao? Kurotaku một mặt mộng bức. Vì cái gì nàng có thể sử dụng một bộ chúng ta rất quen ngữ khí nói loại này lời nói ngu xuẩn. Cỗ này ấy mê mang cảm xúc để Kurotaku biết bước vào sân đối chiến. Cũng không thể nghĩ rõ ràng. Số 5 sân đối chiến. Cùng nào đó bộ truyền thế cơ giáp tác phẩm một trong những nhân vật nữ chính cùng tên Asuka, tiểu. Thư đứng tại trên nơ vị trí bên trên. Nhìn phía xa cúi đầu trầm ngâm Kurotaku. Khóe miệng có chút câu lên. Tiểu xuất ca tương đương ngươi là nơi nào người nha? Kurotaku nghe được đối diện đồ tắm đại tỷ tỷ đang hỏi chuyện. Ngẩng đầu nói, ếch, ta là xin nâu người, a, trùng hợp như vậy, ta cũng là xin nâu người. Asuka dùng một loại ngạc nhiên ngữ khí nói. Kurotaku miễn cưỡng cười cười nói, ha ha ha, wow, tất cả mọi người là đồng hương người. Tiểu xuất ca cần phải thủ hạ lưu tình đâu. Asuka nở nụ cười xinh đẹp. Dung mạo tịnh lệ nàng cười lên tương đương câu người. Nhưng Kurotaku hiển nhiên đối nàng không phải rất cảm mạo. Lúng túng cười hai tiếng ý đồ hồ lộng qua. Asuka cũng không mua chướng, gặp Kurotaku tránh, thờ ơ cười nói, tiểu suất ca gọi là Kurotaku đúng không? Ngại hay không ban đêm cùng uống một chén đây? Nàng đối Kurotaku ngoắc ngoắc tay, ánh mắt rất là vũ mị. Hả, hả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN